Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung 8 điều vĩ đại đời thường khác trong quyển sách Điều vĩ đại đời thường của tác giả Robin Sharma. 53. Ngôi sao nhạc rock và nhà thơ. Tôi yêu nhạc. Nhạc giúp đời tươi đẹp hơn. Thêm chút nhạc vào một trải nghiệm bình thường, nó sẽ trở thành phi thường. Tôi đang lái xe chở các con đi học và mở CD Our Lady Peace. Con gái tôi ngước nhìn và nói: "Bố ơi, nhạc làm con muốn nhảy quá." Và mắt con bé ánh lên niềm hân hoan. Tuyệt thật. Tối qua, tôi ngồi nói chuyện thân mật với một người bạn. Tuy làm việc trong thị trường tài chính, nhưng anh lại rất đam mê vai trò một DJ, người chỉnh nhạc. Một sự kết hợp tuyệt vời. Anh yêu nhạc và nó giúp đời anh vui hơn. Bọn tôi bàn về nhiều ban nhạc nổi tiếng trên thế giới, và điều này khiến tôi suy nghĩ. Âm nhạc đã liên kết chúng ta, giúp ta cùng nhau chia sẻ chung một ngôn ngữ. Dù ta đang sống ở New York, Bogota, Tel Aviv hay Ấn Độ, âm nhạc có khả năng nâng tầm cuộc sống, giúp xã hội phong phú hơn và thúc đẩy thế giới này phát triển. Tôi nghĩ rằng nhạc sĩ cũng giống như họa sĩ hay nhà thơ. Các nhạc sĩ dùng nhạc để minh họa một nền văn hóa, giúp ta suy nghĩ, giới thiệu cho ta những ý tưởng mới và thỉnh thoảng còn kích động chúng ta. Nhạc sĩ cũng là triết gia, một nhận định rất nghiêm túc. Những ý tưởng qua lời bài hát khiến ta có cảm hứng nhìn đời qua một lăng kính mới, giúp ta bước ra khỏi đời thường để vào một lãnh địa hết sức đặc biệt, dù chỉ trong vài ba phút thôi. Nhạc sĩ Bono trong nhóm U2 ví mình như một thương gia đi đây đó. Anh ngao du khắp nơi để bán một thông điệp, để truyền rao một giá trị, để lan tỏa lời thì thầm trong tim khi đứng trên sân khấu trước hàng chục ngàn khán giả. Bono là nhà thơ. Cứ đọc một số lời bài hát của anh thì thấy thật sâu lắng. Nhạc sĩ Alanis Morissette cũng đi vào tâm trí tôi khi nghĩ đến những lời ca đầy tính triết lý. Và còn nhiều nhạc sĩ khác nữa. Vậy đôi khi bạn hãy lắng nghe những lời bài hát để tâm hồn sâu lắng. Nhạc sĩ cũng giống như họa sĩ hay nhà thơ. Các nhạc sĩ dùng nhạc để minh họa cho một nền văn hóa, giúp ta suy nghĩ, giới thiệu cho ta những ý tưởng mới và thỉnh thoảng còn kích động chúng ta. Nhạc sĩ cũng là triết gia. Tôi xin hỏi, bạn có đổ đầy âm nhạc vào cuộc sống của mình? Bài hát nào lay động khiến bạn khóc, cười, suy tư? Nhạc phẩm nào khiến trái tim vỡ òa và nhắc bạn nhớ rằng mình thật hạnh phúc khi có mặt trên trái đất này? Giai điệu nào gợi nguồn cảm hứng đến những giấc mơ to lớn và sự hoàn thiện đầy ý nghĩa với bạn? Và câu hỏi cuối cùng, loại nhạc nào khiến bạn phải đứng lên và bắt đầu nhảy múa? Ghi nhớ, âm nhạc có khả năng nâng tầm cuộc sống, giúp xã hội phong phú hơn và thúc đẩy thế giới này phát triển. 54. Câu thần chú của người đổi mới. Người đổi mới thực sự có một câu thần chú: kẻ thù của điều tốt nhất là điều tốt. Câu này nghĩa là họ không ngừng liều mình để tạo ra điều tốt hơn nữa. Điều mà người khác cho rằng không thể thì họ thấy có thể. Họ sống trong tưởng tượng tràn đầy, không phải trong ký ức. Họ sống để thách thức những gì mà người khác đang chấp nhận. Họ không giả định, họ không bị giới hạn. Với họ, mọi chuyện đều có thể. Nếu bạn muốn là nhà lãnh đạo, tôi chỉ có một đề nghị đơn giản: liên tục đổi mới. Đổi mới trong công việc, trong gia đình. Đổi mới trong mối quan hệ. Đổi mới cách sống. Đổi mới cách nhìn thế giới. Trì trệ đồng nghĩa với cái chết. Phát triển, tiến hóa và cải cách sẽ duy trì sự sống. Tất nhiên, điều đó có vẻ đáng sợ, nhưng thà cảm nhận chút sợ hãi hơn là sống nhỏ nhòi suốt đời. Cũng chẳng an toàn gì khi con người ngày hôm nay giống y như ngày hôm qua. Đó chỉ là một ảo giác Để rồi tâm hồn sẽ nuối tiếc khi bạn sống đến cuối đời và nhận ra mình đã bỏ lỡ một cuộc sống vượt trội. Hãy kéo cuộc sống nhàn hạ ra khỏi chốn vô danh. Ngày xưa bố tôi thường bảo, leo ra cành mềm thì rủi ro thật, nhưng tất cả trái cây đều ở đó. Và để bám vào những cành cây ấy, bạn cần phải đổi mới, hằng ngày, mạnh mẽ. Tất nhiên, càng đổi mới và từ bỏ sự trói buộc với cảm giác thỏa mãn, bạn càng dễ thất bại. Không phải mọi rủi ro bạn chấp nhận và mọi điều bạn cố gắng đều có kết quả như mong muốn. Cuộc đời là như thế, thất bại là chuyện tất yếu để thành công. Càng cố vươn tay, càng tiến được xa, thất bại là một mối lợi. Nó rất hữu ích cho tôi. Nó giúp tôi tiến gần đến ước mơ hơn, trang bị thêm kiến thức, giúp tôi cứng rắn hơn, nhờ đó sẵn sàng hơn. Thành công và thất bại luôn tay trong tay. Chúng là đối tác của nhau. Một trong những giá trị của hãng dược phẩm khổng lồ GlaxoSmithKline là chịu bị làm phiền. Tôi thích kiểu đó. Nó khiến tôi nhớ lại lời của Alexander, CEO của hãng Motorola. Trên đỉnh cao thành công, hãy biết phá vỡ công việc của mình. Công ty nào không đổi mới sẽ không tồn tại. Nên điều quan trọng là dẫn dắt những đổi mới này. Đổi mới rất quan trọng, nhất là khi bạn đang làm ăn trôi chảy. Mặc dù nó ngược với trực giác thường có, nhưng công ty nào thành công chắc chắn sẽ phải đổi mới nhiều hơn đối thủ. Giống như bọn trẻ chơi trò vua trên đồi, đứa nào cũng muốn nhắm bắn kẻ đứng đầu trên cao. Nhà lãnh đạo nào không đổi mới sẽ bị thay thế bởi người sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Vậy hãy tham gia cuộc chơi mỗi ngày và đừng rập khuôn như ngày hôm qua. Đơn giản bởi vì đó là điều bạn đã làm hôm qua rồi. Hãy liên tục thử thách bản thân để nghĩ hay hơn, làm giỏi hơn và sống tốt hơn. Cứ khuấy động mọi thứ, đương đầu với giới hạn của mình. Đừng làm người trung bình mà hãy đại diện cho điều tốt nhất. Ghi nhớ, cũng chẳng an toàn gì khi con người ngày hôm nay giống y như ngày hôm qua. Đó chỉ là một ảo giác, để rồi tâm hồn sẽ nuối tiếc. Hãy tận lực để trở nên giỏi nhất trong bất cứ điều gì bạn thực hiện. Và bạn sẽ thành ra như thế, sớm hơn bạn nghĩ nhiều. 55. Niềm vui và hạnh phúc. Niềm vui thì tuyệt đấy, nhưng nó không kéo dài. Niềm vui xuất phát từ năm giác quan. Bữa ăn ngon miệng, ly rượu đậm đà, chiếc xe mới cấu. Những điều ấy không có gì sai. Chúng khiến cuộc sống tốt hơn. Nhưng chúng chỉ là phù du. Hạnh phúc lại là một câu chuyện khác hẳn. Hạnh phúc là cội rễ của niềm vui. Quan niệm của tôi đơn giản là niềm vui đến từ bên ngoài, hạnh phúc đến từ bên trong. Đó là trạng thái do mình lựa chọn. Đó là một quyết định. Đó là hành động của ý chí. Người ta vẫn có thể hạnh phúc khi trải qua nỗi đau và nghịch cảnh, dù bên ngoài không hề có dấu hiệu của niềm vui. Nhưng sâu trong tâm can, họ vẫn hài lòng. Ngược lại, rất nhiều người được vây quanh với bao niềm vui. Xe mới, nhà đẹp, áo hiệu, nhưng lại thiếu sự hân hoan trong lòng. Vậy hãy chọn niềm hạnh phúc. Bạn không thể kiểm soát được cuộc đời bên ngoài. Nghịch cảnh rồi sẽ xảy ra, nhưng bạn có thể kiểm soát điều xảy ra trong lòng. Những ai làm điều này sẽ trở nên vĩ đại. Ghi nhớ, niềm vui đến từ bên ngoài, hạnh phúc đến từ bên trong. 56. Bánh sandwich giá 600 đô la. Tôi vừa ăn trưa xong, tôi đã ra mua một chiếc bánh sandwich tại một tiệm bánh quen thuộc. Lúc kiểm tra lại hóa đơn sau khi quét thẻ, tôi thấy đề giá là 577,89 đô la. Bánh ở đây rất ngon, nhưng con số đó thì đúng là cắt cổ. Có hai bài học về vai trò lãnh đạo tôi muốn gợi ra từ kinh nghiệm nhỏ bé này. Ti. Thích tiểu tiết. Những công ty tốt thường rất quan tâm đến tiểu tiết. Tôi thích câu nói của Stephen Jay Gould. Tất cả là vấn đề tiểu tiết. Thượng đế ở trong những tiểu tiết. Bạn sẽ không bao giờ thấy được ngài nếu không cố gắng làm đúng các tiểu tiết. Những công ty tốt nhất mà tôi làm việc chung đều nỗ lực miệt mài cho những tiểu tiết. Họ biết rằng khách hàng luôn để ý đến chúng. Người phụ nữ đứng sau quầy tính tiền trong câu chuyện trên đã quên điều này. Lẽ ra cô ta phải bấm số tiền là 5.77 đô la. Lúc ấy ông quản lý đang đứng ngay bên cạnh. Ái chà, tôi đã tốt bụng không muốn làm cô ta mất mặt. Nhưng nhiều người khác sẽ không dễ chịu thế đâu. Nhận lấy trách nhiệm. Và nhận lấy ngay. Khi kiểm tra hóa đơn và nhìn thấy sai sót quá lớn ấy, tôi lịch sự cho cô ta biết. Và cô ta trả lời rất khuôn mẫu. Sao ông không kiểm tra lại con số trước khi xác nhận chứ? Chẳng ai muốn nhận lấy trách nhiệm về mình cả. Chúng ta cứ đổ lỗi cho người khác. Sau vài phút, cô ta mới tỉnh trí trở lại và rối rít xin lỗi. Tôi hiểu cô ta đã sợ khi thấy sai sót tai hại ấy. Đa số chúng ta khi sợ hãi thường đổ lỗi cho người khác để tránh đau thương do lỗi lầm mình vừa gây ra. Để ý. Thật may tôi đã kiểm tra lại hóa đơn. Đôi khi tôi không kiểm tra lại bởi vì có thể tâm trí mình đang ở trên mây, đang mơ mộng tìm cách thay đổi thế giới. Nhưng người lãnh đạo thì luôn để ý. Họ tập trung vào ngay khoảnh khắc ấy. Tôi sẽ trở lại tiệm bánh này. Người chủ đã biếu không chiếc bánh đó và họ đều cảm thấy có lỗi. Dù sao sự tín nhiệm đối với họ đã bị tổn hại nghiêm trọng và họ sẽ cần lấy lại lòng tin của tôi. Tôi cũng mong họ làm được thế vì bánh của họ rất ngon. Ghi nhớ, những công ty tốt nhất mà tôi làm việc chung đều nỗ lực miệt mài cho những tiểu tiết. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu điều vĩ đại đời thường. Số 57. Công việc tốt sẽ tốt cho công việc. Có một ý tưởng đơn giản nhưng ảnh hưởng rất lớn đến tổ chức và sự nghiệp của bạn. Người ta muốn làm việc với những công ty tốt, những công ty không chỉ kinh doanh giỏi mà còn góp phần xây dựng cộng đồng tốt đẹp hơn. Công việc tốt sẽ tốt cho công việc. Đó không phải là một khẩu hiệu suông mà là những gì tôi chứng kiến người thật, việc thật khắp thế giới. Công ty tốt nhất luôn có mục đích cao cả và rõ ràng, đó là phục vụ nhân viên và khách hàng hết lòng. Công ty tốt nhất cũng hiểu rằng kiếm lợi nhuận là một nhiệm vụ quan trọng, nhưng nhiệm vụ quan trọng không kém là trách nhiệm với xã hội. Nhiều công ty tổ chức các chương trình giúp đỡ người kém may mắn hoặc hỗ trợ cộng đồng. Tôi ngưỡng mộ các công ty ấy nhiều hơn họ tưởng. Niềm tự hào là thứ ít được nói đến trong giới kinh doanh. Thật đáng tiếc. Tôi khám phá rằng ai cũng muốn đi làm mỗi ngày với lòng tự hào trong tim. Họ muốn cảm thấy tự hào về công ty mình đang làm việc. Họ muốn thấy rằng công ty ấy và công việc ấy sẽ nâng tầm cuộc sống và tạo sự khác biệt. Triết gia trong kinh doanh Peter Corstenbaum từng phát biểu rất hay trong cuốn sách Leadership, The Inner Side of Greatness của ông. Trên hết, công việc là phương tiện để đạt tới sự ưu việt cả ở tầm cá nhân và tổ chức. Để hoàn thành những điều đáng trọng và cao quý, công việc là một cơ chế giúp bạn đóng góp to lớn cho xã hội. Như đã đề cập trong sách này, chúng ta vẫn lãnh đạo được mà không cần chức danh. Mọi người đều có tầm ảnh hưởng. Mọi người đều có thể làm điều tốt đẹp trong công việc, trong cộng đồng. Thế nên hãy tình nguyện đi, hãy đóng góp từ thiện đi. Cứ trích 10% thu nhập cho những mục đích cao cả. Đối với công ty, hãy tổ chức những dự án giúp đỡ các cộng đồng gặp khó khăn bằng cách thành lập quỹ tài trợ hay giúp triển khai các sáng kiến. Hãy nhiệt thành góp sức nhiều hơn, hãy phấn đấu vì trách nhiệm xã hội và cả trách nhiệm tìm kiếm lợi nhuận. Nhờ đó, không những bạn giữ chân được những nhân tài giỏi nhất và thu hút thêm người khác, mà khách hàng cũng sẽ trân trọng bạn. Công việc tốt chắc chắn tốt cho công việc. Và thực sự, việc cho đi sẽ khởi đầu cho quá trình nhận lại. Ghi nhớ, ai cũng muốn đi làm mỗi ngày với lòng tự hào trong tim. Họ muốn cảm thấy tự hào về công ty mình đang làm việc. Họ muốn thấy rằng công ty ấy và công việc ấy sẽ nâng tầm cuộc sống và tạo sự khác biệt. 58. Xây dựng cơ cấu của thành công. Hôm qua trên đường đi làm, tôi đậu xe cạnh một chiếc Mercedes. Người lái xe mở cửa và tôi nghe tiếng nhạc qua bộ loa trong xe với bài hát We Are The Champion của Queen. Nó khiến tôi nhớ đến một CEO tham dự khóa tập huấn cách đây 2 năm. Ông điều hành một công ty lớn và muốn phát triển cả công ty và cuộc sống của mình. Ông kể rằng mình có thói quen nghe bài Fake in Black của bang AC/DC thật lớn trước khi bắt đầu một cuộc chào hàng quan trọng. Thật thú vị. Hãy nghĩ xem trải nghiệm nào giúp bạn ở trạng thái tốt nhất. Nghi thức nào đẩy tinh thần bạn lên cao. Mẹo vặt nào giúp bạn gây nguồn cảm hứng. Tất cả chúng ta đều cần một yếu tố gọi là cơ cấu của thành công để luôn đặt mình ở trạng thái cao nhất dành cho một tuần làm việc. Ta đều cần gắn kết những cơ cấu này vào chuỗi ngày làm việc của mình để đạt được đẳng cấp cùng với những kết quả và thành tựu ổn định. Các công ty đều có cơ cấu kiểm soát chất lượng. Bạn cũng nên thế. Nghiêm túc khi xây dựng cơ cấu cho mình, bạn cũng sẽ nghiêm túc với ý định thành công. Đối với tôi, cơ cấu này bao gồm việc tập thể dục thường xuyên, những bài hát khơi nguồn cảm hứng, đọc nhiều sách, gặp gỡ hàng tuần với những người đầy niềm đam mê, dù chỉ là 15 phút qua điện thoại, và viết nhật ký. Chúng được tích hợp vào lịch tuần của tôi, không khác gì những cuộc họp quan trọng nhất, cùng với thời gian dành cho con cái. Thành công không phải ngẫu nhiên, nó là kế hoạch được thực hiện mỗi ngày. Ta cần bơi về hướng ấy. Ta cần khiến nó xảy ra. Như Vaclav Havel từng nhận xét, tầm nhìn thì chưa đủ, cần kết hợp với dấn thân nữa. Chỉ nhìn trừng trừng vào bậc thang thì chưa đủ, phải bước lên cầu thang nữa. Thế nên hãy xem điều gì sẽ giúp bạn hưng phấn hôm nay. Đừng trì hoãn tiến đến mục tiêu nữa. Đây là lúc thực hiện. Nếu không, vậy đến bao giờ chứ? Ghi nhớ, thành công không phải ngẫu nhiên. Nó là kế hoạch được thực hiện mỗi ngày. Ta cần bơi về hướng ấy. Ta cần khiến nó xảy ra. 59. Người kinh nghiệm nhất sẽ thắng. Ý tưởng lớn. Tại sao phải chờ khi già mới có kinh nghiệm? Tôi muốn có kinh nghiệm của người già khi vẫn còn trẻ. Và tôi hình dung ra một cách để có nó, thu gọn dòng thời gian. Đa số chúng ta không chấp nhận nhiều rủi ro, không tiếp xúc nhiều, không đọc sách nhiều, không đi nhiều nơi. Khi tìm cách đẩy nhanh những điều này cùng nhiều hoạt động xây đắp kinh nghiệm khác nữa, với tốc độ không ngừng tăng lên, tôi hình dung mình sẽ học được kinh nghiệm của 10 năm chỉ với 1/4 dòng thời gian đó. Hãy bẻ gãy dòng thời gian bằng cách thực hiện những điều quan trọng nhanh hơn và sớm hơn. Chỉ cần bạn biết tập trung và tận tâm, chỉ cần thêm sức sống vào từng ngày qua đi. Mọi người đều có quỹ thời gian như nhau, mỗi chúng ta chỉ có 24 tiếng một ngày. Điều đáng buồn là quá nhiều người dành thời gian để làm chuyện không đâu. Cách sống phản ánh cuộc đời. Họ nói có với các hoạt động mà đáng lẽ nên nói không. Họ trôi theo dòng đời như một khúc gỗ mục trên sông, dạt vào bất cứ bến bờ nào mà cuộc đời đưa đẩy. Tất cả bởi vì họ đã không dành thời gian suy nghĩ về những ưu tiên trong đời về ước mơ và hoài bão của mình. Không dành thời gian để ghi lại điều họ muốn thực hiện trong cuộc sống. Người ta lỡ mất 20 năm tốt đẹp khi sống như vậy. Thật đáng suy ngẫm. Khi biết rõ ràng những gì mình muốn trong đời, bạn sẽ nâng cao nhận thức điều quan trọng nhất là gì. Nhận thức tốt sẽ dẫn đến lựa chọn đúng. Và lựa chọn đúng dẫn đến kết quả cao. Sự rõ ràng là mầm mống của thành công. Vậy đừng đợi khi già mới trở thành người có kinh nghiệm. Hãy bẻ gãy dòng thời gian. Hãy biết rõ những gì mình muốn để có một cuộc sống tươi đẹp. Rồi bắt tay thực hiện ngay. Gặp gỡ người uy tín. Thăm viếng nhiều nơi. Đọc sách hay. Chộp lấy cơ hội. Chấp nhận thất bại thường xuyên. Nó phản ánh bạn đang tăng tốc và chấp nhận rủi ro. Ai quan tâm bạn thắng hay thua, chừng nào bạn vẫn thu nhập kinh nghiệm và ghi thêm vào danh sách. Ngay cả lúc đau buồn nhất cũng giúp cuộc sống phong phú hơn. Benjamin Zander, nhạc trưởng dàn nhạc Boston Philharmonic, chia sẻ mấy lời từ người thầy, nghệ sĩ solo vĩ đại Gaspar Cassadó. Trong cuốn sách The Art of Possibility của ông, tôi thật tiếc cho bạn, đời bạn êm ả quá. Bạn không thể chơi thứ âm nhạc tuyệt diệu trừ phi trái tim bạn từng tan vỡ. Càng nhiều kinh nghiệm, cuộc đời càng tươi đẹp. Nhiều người kinh nghiệm nhất sẽ thắng. Ghi nhớ, tại sao phải chờ khi già mới có kinh nghiệm? Tôi muốn có kinh nghiệm của người già khi vẫn còn trẻ, và tôi hình dung ra một cách để có nó. Thu gọn dòng thời gian. Sáu mươi, xây dựng thương hiệu. Sáng nay thức dậy, tôi nghe bản nhạc của Con Chang, rồi mở một bản nữa của Diddy. Tôi cần khởi động để bắt đầu một ngày mới. Nhân tiện đánh thức mấy đứa nhóc dậy luôn. Khi nghĩ về Diddy và toàn bộ sự nghiệp ông đã dựng nên, tôi liên tưởng một điều. Thương hiệu. Để chiếm lĩnh thị trường, công ty của bạn cần phát triển một thương hiệu cực kỳ yêu chuộng và trân trọng. Kevin Roberts, CEO của Saatchi & Saatchi, không dùng thuật ngữ thương hiệu mà thay bằng nhãn hiệu đáng yêu. Nghe cũng hay. Còn để trở nên ưu việt trong sự nghiệp cá nhân, tôi đề nghị bạn hãy xây đắp, đánh bóng và bảo vệ thương hiệu của riêng mình. Chính là tên bạn. Ngày xưa người ta đều cố gắng xây dựng thương hiệu. Văn phòng luật sư, tập đoàn tài chính, công ty bán lẻ. Paris Hilton từng nói, tôi là một thương hiệu. Điều này gợi lên một câu hỏi, làm thế nào để đưa thương hiệu của mình từ vị trí hiện nay đến đỉnh cao mong ước? Đáp án của tôi rất đơn giản, bắt chước Diddy. Chắc chắn bạn có thể đọc nhiều sách về vấn đề này, bạn cũng có thể đầu tư để tìm một nhà quản lý về thương hiệu, người mà mọi công ty nên có. Nhưng tôi sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí với một đề nghị đơn giản. Hãy học hỏi nơi Diddy, 50 Cent hoặc Gen Z, người được tạp chí Fortune gọi là CEO thời trang nhất nước Mỹ. Bạn sẽ học được tất cả những gì cần thiết để nhãn hiệu của mình vươn đến đỉnh cao nhất. Liên tục sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ, phát triển không ngừng. Họ là những người đã đem thương hiệu của mình vào trong nhận thức của công chúng và mở rộng sang lĩnh vực quần áo, sách vở, phim ảnh. Hãy nghiên cứu họ xây dựng cộng đồng, củng cố sự trung thành và khắc sâu điều họ theo đuổi vào tâm trí công chúng. Hãy nhớ câu nói của Jay Z, tôi không phải là thương gia, tôi là một thương hiệu. Ghi nhớ, có thể mất 30 năm để tạo danh tiếng,